Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, quên một kiện quan trọng sự tình. Cũng may, Quân Việt chỉ là ôm trong chốc lát, liền buông lỏng ra nàng, chỉ là, Lan Đoá Đoá giờ phút này khuôn mặt nhỏ đã trở nên đỏ bừng. Nhiệt độ cơ thể cũng dần dần cao hơn bình thường độ ấm, ngay cả hô hấp đều dồn dập vài phần, Quân Việt hắc đồng một ngưng. Loại tình huống này, hắn nhìn thấy quá, nhiều Đoá, ngươi làm sao vậy? Không, không có việc gì, Lan Đoá Đoá loạng choạng đầu, nhanh chóng từ Quân Việt trên đùi xuống dưới, đầu vựng vựng hồ hồ. Trong thân thể nhiệt khí một đợt tiếp một đợt, ở Quân Việt càng thêm thâm thúy dưới ánh mắt. Lung lay vào phòng tắm, mở ra vòi nước, đem chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều vùi vào bồn rửa tay. Thật lâu sau, trong thân thể kia cổ hỏa mới dần dần bình ổn xuống dưới, Quân Việt không biết khi nào đứng ở phòng tắm ngoại, mắt đen bình tĩnh nhìn thẳng nàng, Quân Việt, sao lại thế này? Tiểu nữ hoa cái dạng này, tuyệt đối không phải không có việc gì, nhưng nàng vì cái gì chính là không chịu nói đi, không có việc gì à. Chính là quá nhiệt, tưởng phao phao thủy, Lan Đoá Đoá trên mặt che kín bọt nước. Đỏ ửng ngỡ rút đi, nàng nghịch ngợm hướng về phía Quân Việt thè lưỡi, cái này cách nói. Quân Việt đương nhiên sẽ không tin tưởng, thật sự không có việc gì lạp. Ta muốn đi học, bằng không nên đến muộn, nàng một bên lấy khăn lông lau mặt. Một bên nói, nhiều Đoá, Quân Việt đang muốn nói cái gì đó. Hắn di động đột nhiên vang lên, chuyển được điện thoại. Cũng không biết bên kia người ta nói cái gì, chỉ thấy Quân Việt sắc mặt dần dần trầm lãnh. Ánh mắt liệt nhiên, giây lát, kết thúc trò chuyện, tầm mắt lại lần nữa chuyển qua Lan Đoá Đoá trên người khi. Kia lạnh lẽo ánh mắt đã bị nhu hòa sở thay thế, đi thôi. Ta đưa ngươi đi trường học, Lan Đoá Đoá cũng không có hỏi nhiều. Ngoan ngoãn đi theo Quân Việt xuống lầu ra cửa, Thánh Diệu trường học phụ cận giao lộ. Lan Đoá Đoá xuống xe, cõng nàng hai vai bao nhảy nhót hướng trường học đại môn chỗ đi, Quân Việt ngồi ở trong xe. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, thẳng đến nàng vào cổng trường. Quân Việt thu hồi tầm mắt, vừa mới chuẩn bị phát động xe rời đi, liền thấy nào đó tiểu nữ hoa hoang mang rối loạn bên đường chạy trở về, chạy đến hắn bên cạnh xe. Tiểu gia hỏa mệt đến thở hồng hộc, Quân Việt đẩy cửa ra xuống xe. Đôi tay đỡ nàng bả vai, làm sao vậy, chạy như vậy cấp, ta quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Lan Đoá Đoá nỗ lực bằng phẳng hô hấp. Nghiêm mặt nói, chuyện gì? Lan Đoá Đoá bỗng nhiên nhón mũi chân, đôi tay ôm Quân Việt cổ, đỏ bừng cánh môi ở Quân Việt trên môi ấn hạ chuồn chuồn lướt nước một hôn, chính là cái này. Lan Đoá Đoá cười tủm tỉm nhìn Quân Việt, xanh biển trong mắt đựng đầy ý cười, Quân Việt nhất thời ngây ngẩn cả người. Chợt phản ứng lại đây, giơ tay vỗ vỗ nàng đầu. Cổ linh tinh quái nha đầu, kia ta đi học lạc. Quân Việt tái kiến, Lan Đoá Đoá ha hả cười, xoay người hành hương rượu cổng trường chạy tới, Quân Việt định rồi định. Cũng lái xe rời đi, bất quá hắn lại không có đi công ty, mà là lập tức đi Quân Diệu Kỳ hạ bệnh viện, mỗ VIP xa hoa trong phòng bệnh. Quân Dục ăn mặc một thân quần áo bệnh nhân, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chơi game. Dương Bắc đứng ở một bên, toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, còn tưởng rằng ngươi trọng thương không trị. Hiện tại xem ra, tinh thần đảo không tồi, một đạo lạnh lạnh thanh âm mộ nhiên vang lên. Quân Dục tay run lên, hắn đã chết, nói đúng ra, là hắn chơi trò chơi nhân vật đã chết. Quân Dục tùy tay đưa điện thoại di động ném đến một bên. Ngồi ở trên giường bệnh cợt nhả nhìn nhà mình giống như thần đê cao không thể phàn ca ca, ta thân. Ái kích ha ca, ngươi đã đến rồi, đã lâu không thấy, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Quân Việt không vui nhíu mày. Nói tiếng ngươi, Quân Dục nội tâm chửi thầm. Nhà hắn lão ca vẫn là như vậy không thú vị. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.